Vô Thượng Cửu Tiên, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 29, Phượng Quốc Tạ Hoàn vừa nói xong có bóng ngươi lao ra. Tên nào dám tới làm phiền giấc ngủ của ta vậy? Ngươi là ai? Dương Vân nói, ta là ai không quan trọng nhưng ngươi dám xông vào Tạ phủ ta là muốn chết sao? Bái kiến Thái Thượng trưởng lão, ồ Tạ Hoàn đấy à, lâu lắm rồi không gặp ngươi, ngươi chắc đi chu du vui lắm nhỉ? Dạ vâng, lần này ta về đây là để thăm cháu nội của ta mà bị tên Dương Vấn này tới quấy rối. Dương Vấn nhìn sang bên phía trưởng lão của Tạ gia thấy sát khí bừng bừng. Ông ta tuy cùng cảnh giới nhưng sao có thể đánh lại người khác khi ở địa bàn nhà người ta chứ? Tạ môn chủ hiểu lầm rồi, lão phu đi ngang qua đây thấy có dị tượng lạ nên mới muốn vào xem thử thôi. Thưa trưởng lão, cháu trai ta Đờ Nác chuẩn bị đột phá mà tạo ra dị tượng nên hắn mới muốn vào nhằm ý đồ xấu ạ. Tạ môn chủ nghĩ ta sai quá rồi, sao có thể như vậy, ta chỉ muốn xem thử thiếu gia đột phá cảnh giới gì thôi. Cháu trai ta đột phá mà cũng tới lượt ngươi xem à, mà ngươi còn dám dẫn một đám tán tu phá pháp trận xông vào muốn chết. Bình tĩnh đi Tạ Hoàn, nếu hắn đã dám động vào pháp trận gia truyền của chúng ta vậy thì diệt hắn đi. Vừa nói xong, vị trưởng lão thần bí đó bắt lấy Dương Vấn dùng võ kỹ của mình tấn công hắn, nhưng Dương Vấn không tỏ ra yếu thế mà bật lại. Hắn cố gắng chống lại rồi Tạ Hoàn vào giúp sức nên căn bản hắn không có tỷ lệ thắng. Dương Vấn bị đánh chết, lệnh bài của hắn ở võ hồn điện cũng vỡ. Cả võ hồn điện loạn một lúc lên vì đây là lần đầu sau chiến sự mà một vị trưởng lão bị diệt như vậy. Điện chủ võ hồn điện Nạp Lan Phổ tức giận phái đệ tử đi điều tra nguyên nhân cái chết của Dương Vấn, đồng thời lúc này ở Tạ gia, Tạ Vân đột phá thành công tới cảnh giới kết đan trung kỳ nên cậu được đi tham quan các nước khác thêm một năm nữa sau khi quay về Kiếm Hành Tông. Trưởng lão thần bí đó quyết định đưa Tạ Vân đi tới phía Bắc Đại Lục. Thái thượng trưởng lão đó là Tạ Cương, cảnh giới chí tôn cảnh nhưng đã quy ẩn giang hồ nhưng vẫn bảo vệ Tạ gia trong âm thầm. Tạ Sơn bày bố lại động phủ chuẩn bị cho mọi việc và mở tiệc chúc mừng Tạ Vân thành công đột phá cảnh giới kết đan trung kỳ. Tạ Hoàn gặp lại rất nhiều người bạn của mình, ông cũng không quên việc chuẩn bị quà cho Tạ Vân. Bữa tiệc diễn ra một cách suôn sẻ, không có một ai dám tới quấy phá. Ngày hôm sau, Tạ Cương dẫn Tạ Vân đi phiêu du về phía Bắc. Mục tiêu của bọn họ lần này, Phượng Quốc ở phía Bắc là một đại quốc đứng đầu các quốc gia ở đây, sức mạnh ngang với Đường Quốc. Tạ Cương đưa cháu cùng mình phi kiếm về thành trì lớn ở Phượng Quốc. Kiều Lâu Thành, với cảnh giới bán tiên của Tạ Cương, việc đưa Tạ Vân tới Phượng Quốc là một điều dễ dàng, thế nên cả hai người chỉ đi hết 2 ngày. Khi tới thành trì này, cả hai người họ tiến vào trong. Trong này có rất nhiều cửa hàng lớn với các gia tộc ở đây. Thành trì này luôn trong chế độ hòa bình, không muốn chiến tranh nên ở đây rất phồn hoa. Thành chủ Kiều Lâu Thành là cường giả bán tiên canh, Hốt Liệt Nan. Tạ Vân tò mò với rất nhiều thứ ở đây, có nhiều món đồ cổ lạ độc đáo. Tạ Cương đưa cậu tới Vân Lâu, là nơi cho thuê các phòng trọ và chỉ dành cho khách quý và quý tộc vì dân thường khó có thể ở đây. Tạ Cương đưa Tạ Vân vào đây đặt một phòng lớn dành cho hai người. Bà chủ cho ta một phòng lớn dành cho hai người. Tạ Cương nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ chào quý khách, nhưng ngài đã đăng ký thẻ hội viên ở đây chưa? Thẻ hội viên gì? Nhìn trang phục của quý khách có lẽ là người ở xa nên không biết, là phải, ở lầu chúng tôi phải có thẻ hội viên bậc bạc mới có thể dùng phòng lớn. Vậy sao, làm thế nào mới có thể đăng ký được? Chỉ khi quý khách có một thế lực nào đó ra mặt đăng ký hộ hoặc nộp đủ số tiền hội viên bậc bạc. Vì đi quá vội nên Tạ Cương đã không cầm quá nhiều kim tệ chưa đủ để đăng ký, đến lúc này Tạ Vân mới phát ra uy lực. Hai tiền bối nhà ta không đủ bạc, không biết Hoàng Tôn Các ở đây có tính là một thế lực không? Quý khách tới từ Hoàng Tôn Các à, vậy thì dễ rồi, nhưng mong ngài lấy lệnh bài thân phận ra. Tạ Vân liền giơ tấm lệnh bài từ kim khắc chữ Tôn ra trước mặt bà chủ ở đây, làm cho bà ta ngơ ngác. Vị công tử này, tấm lệnh bài của ngài khác rất nhiều so với lệnh bài của Hoàng Tôn Các, tuy có viên ngọc bích màu tím chứng minh nhưng ta chưa thể xác minh được. Vậy làm sao mới có thể ở đây được, chúng ta đã đưa ra tấm lệnh bài thể hiện thân phận của mình rồi mà cũng không được nữa. Tạ Vân vừa nói xong liền có một tiếng nói vọng ra từ phía tầng 2 cách chương.